Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, 41, chương 41, cửu đầu xà. Theo trạng vạng tối bắt đầu chúc mừng, một mực lan tràn đến đêm khuya, toàn bộ nguyên trong sơn trại phi thường náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được một số say khướt lâm lạc la lối om xóm. Trên đất trống tức thì bị mang lên đại mộc bàn, xúc sắc một vang. Quát mắng cùng tiếng khen nhất thời nối thành một mảnh. Bếp sau địa thế muốn so trong sơn trại cao hơn cùng nhau. Đứng tại gốc cây bên trên, có thể nhìn thấy sơn trại đại môn vị trí. Nhanh đến nửa đêm thời điểm, điểm bó đuốc cửa sơn trại có bóng người lắc lư. 10 cái lâm lạc đón một mình rời núi Tam Đương ra đang hướng trại tử đi vào trong. Chôn ở trong đống lửa gà ăn mày đã quen. Nhìn thấy Lô Hải trở về, Từ Ngôn lúc này mới có chút khẩu vị, tách ra kế tiếp đùi gà, ngồi tại gốc cây phía trên miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Trong ngực càng là cất mười mấy cái hình dáng nhất là thuận tay cục đá. Cũng nhanh có người độc phát, Lô Hải trở về quá muộn, cho dù ăn chút nướng thịt dê cùng đồ ăn, hắn độc phát thời gian ít nhất phải tại buổi sáng, mà trong khoảng thời gian này đối với Từ Ngôn tới nói nguy hiểm nhất. Hắn chả muốn tiếp ứng Mai Tam Nương. Hắn có thể vừa đi chi. Thế nhưng là hắn đi, Mai Tam Nương tình cảnh trở nên càng nguy hiểm. Một nữ nhân, không phải là Lô Hải loại này tiên thiên võ giả đối thủ. Không người là đần độn. Lấy Lô Hải tâm cơ, chỉ cần hắn phát giác trong mọi người độc ma chết, chỉ có Mai Tam Nương còn sống, thì tất nhiên sẽ nghĩ đến là ai hạ độc. Gặm đùi gà Từ Ngôn bắt đầu chuẩn bị cùng tránh thức tiên thiên võ giả giao phong. Hắn không cứu được Triệu gia nữ hài, cho nên hắn càng không muốn đem Mai Tam Nương lưu tại vùng đất chết này. Vô luận như thế nào, hắn quyết định thử một lần. Bằng không hắn tâm lý cây gai kia vĩnh viễn cũng không nhổ ra được. Từ Ngôn đang chuẩn bị cùng suy tư như thế nào đối phó Lô Hải, mà vị kia Tam Đương gia cũng giống vậy suy nghĩ giết chết cái kia đáng giận tiểu đạo sĩ. Tiếp qua đại đương gia cùng nhị đương gia, Lô Hải tại đại đương gia trong viện uống vài chén tửu, ăn hai cái đồ ăn, trở về chính mình sân nhỏ thời điểm, đem dưới tay bọn Lâu La đụng đều không dám đụng nướng thịt dê phân phát. Chính hắn là một ngụm cũng chưa ăn, cũng không phải là Lô Hải nhìn ra đồ ăn cơm có độc. Câu hồn cùng tinh ngô thảo điều phối độc dược vô sắc vô vị. Trừ phi đối với dùng độc chi đạo cùng tinh xảo người có lẽ có thể phát hiện manh mối bên ngoài. Cho dù là tiên thiên võ giả cũng là nhìn không ra. Thực Lô Hải căn bản cũng không đói. Lô Hải tại Trung Thu rời núi, muốn đi hội hắn lão bạn thân. Cơm nước no nê mới trở về nguyên sơn trại. Trong sân ngồi một trận, dư vị một phen vào ban ngày điên loan đảo phượng. Lô Hải bĩu môi, trên mặt có chút phiền chán. Hắn đối cái kia lão bạn thân đã chán ghét, lúc này bắt đầu suy nghĩ hắn tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Nhớ tới hôm nay trong thành nhìn thấy đại hộ nhân gia khuê nữ, vị này cửu đầu xà nhất thời giữ tợn cười một tiếng. Lần trước Triệu gia khuê nữ hắn nhưng là 10 phần vừa ý, tiếc rằng bị nhị trại chủ đoạt trước một bước cho cướp đi. Lô Hải là hối hận không thôi. Hắn thì ưa thích đại hộ nhân gia hoàng hoa khuê nữ. Lúc trước tìm nơi nương tựa nguyên sơn trại trước đó, hắn cửu đầu xà danh tiếng tại giang hồ trên đường cũng không tính toán quá tốt. Bị hắn lăng nhục mà chết nữ tử không xuống 10 người. Đại phổ giang hồ, lấy đứng đắn làm chủ, tà đạo người như chuột chạy qua đường. Lô Hải phạm tội, những vô năng đó quan binh bộ khoái bắt không được hắn. Thế nhưng là đại phổ đứng đắn cao thủ hắn có thể ngăn không được. Sau đó mới đi xa tha hương, sau cùng nguyên sơn trại chiếm núi làm vua. Muốn từ bản thân hăng hái chuyện cũ, Lô Hải cảm thấy trong lòng có một đám lửa đang nấu. Phiền muộn ở giữa, hắn dẫn theo trường đao rời đi sân. Một người chậm rãi hướng đi bếp sau phương hướng. Giết người, cũng có thể để vị này cửu đầu xà cảm thấy thống khoái. Lần trước Từ Ngôn thả chạy heo đen nhỏ thời điểm, Lô Hải liền quyết định làm thịt người tiểu đạo sĩ này. Lúc đương thời Mai Tam Nương ra mặt, Lô Hải bán chạy chủ phu nhân một bộ mặt, Thế nhưng là tại cái này Nguyên Sơn trại, nữ người mặt mũi là không đáng tiền. Bếp sau đầu bếp nhóm lúc này chính vây tại một chỗ ăn uống thả cửa. Bọn họ bận đến trễ nhất, từng cái đã sớm đói giống như lang. Còn lại nướng thịt dê đều bị bọn họ cho phân. Ăn nước chảy ngang, tốt không vui. U, Tam đương gia, có mắt người nhọn, xa xa nhìn thấy Lô Hải tới. Vội vàng nghênh đón hỏi, Tam đương gia muốn ăn chút gì không? Phái người đến thông báo một tiếng chính là, làm gì tự mình đến? Có câu nói thế nào? Đúng, quân tử tránh xa nhà bếp. Xa nhà bếp, hắc hắc, ăn đến miệng đầy chảy mỡ Ngô Đại Trù cũng vội vàng đứng lên. Bồi cười hỏi đến Tam đương gia ý đồ đến. Người tiểu đạo sĩ kia đây. Lô Hải không để ý đến một đám đầu bếp, lạnh lùng hỏi một câu. Tại phía sau bận rộn đâu? Có chút sống còn không làm xong. Một cái đầu bếp chỉ hậu viện nơi đống lửa nói ra. Ăn các ngươi, ta tìm một chút việc vui. Lô Hải cười lạnh một tiếng, nện bước nhanh chân đi hướng hậu viện đống lửa. Một đám đầu bếp nhìn thấy Lô Hải dẫn theo cương đao, không ai dám đi theo, cũng không ai dám nói nhiều một câu. Đây chính là Tam đương gia. Nguyên Sơn chạy cái ghế thứ ba. Tiểu đạo sĩ xác thực chịu khó, thế nhưng là có chết hay không, bọn này đầu bếp cũng sẽ không để ý. Chứ có chút đáng tiếc cái kia khuân vác bên ngoài, chỉ còn lại cười trên nỗi đau của người khác. Từ Ngôn như cũ ngồi tại bên cạnh đống lửa. Trước mắt đống lửa đã tắt, hai cỗ khói đặc ảo ảo phóng tới bầu trời đêm. Nghe được tiếng bước chân thời điểm, Từ Ngôn quay đầu nhìn lại. Con ngươi sáng ngời tại dưới bầu trời đêm lộ ra thâm thúy mà vắng vẻ. Từ Ngôn, đã ăn chưa? Dẫn theo cương đao Lô Hải phát ra thiện ý bắt chuyện. Cước bộ bỗng tăng tốc, tại đối phương muốn cần hồi đáp đồng thời. Hắn đao đã nâng quá đỉnh đầu. Trên thân đao mang theo một cỗ ảm đạm ánh sáng, bị ánh trăng tôn lên thanh lãnh vô cùng. Hô, tiếng đao cùng một chỗ. Lô Hải âm thanh hung dữ quát. Ăn làm quỷ chết no, không ăn thì làm quỷ chết đói đi. Răng rắc, tiên thiên võ giả một đao hạ xuống. Từ Ngôn ngồi gốc cây bị một phân hai nửa. Tiểu bóng người nhỏ bé lảo đảo hiểm hiểm địa tránh đi nhất kích chí mệnh. Nhìn lấy tiểu đạo sĩ bộ dáng chật vật, Lô Hải cười lớn từng bước một tới gần. Diễu diễu nói, heo nước tiểu không phải có thể hạ hòa à. Lão tử hôm nay nổi giận. Người đi tìm một vạc heo nước tiểu để cho ta tắm một cái. Tìm không thấy lời nói. Hôm nay ngươi cũng đừng sống. Tốt, tốt. Từ Ngôn một bên chật vật rút lui một bên nói năng lộn xộn tới nói lấy. Trong chuồng heo có heo. Tốt nhiều heo. Có thể tung ra tốt nhiều. Heo ngươi bà ngoại. Lô Hải âm thanh hung dữ mắng. Đi chết đi cho ta. Một cái bước xa xông ra. Lô Hải vòng đao liền chặt, lần này hắn chém trúng một khỏa lớn bằng bắp đùi cây nhỏ. Trực tiếp đem cây nhỏ nhất đao chảm đoạn, một mạch tiên thiên võ giả năng lực, có thể lấy một địch 10 thậm chí 20. Nguyên Sơn trại ác phỉ tất cả đều là đầu đao liếm máu hạng người. Thế nhưng là 10 cái 20 cái cùng tiến lên, cũng không phải Lô Hải loại này tiên thiên võ giả đối thủ. Hắn muốn giết một cái tay không tấc sắt nửa đại hài tử. Căn bản là dễ như trở bàn tay. Vốn là tiện tay mà thôi. Lô Hải không nghĩ tới chính mình liền chặt ba đao đều bị đối phương tránh thoát đi. Đừng nhìn tiểu đạo sĩ còn nhỏ. Thân thể có thể nhanh nhẹn cực kỳ. Trái lui phải nhảy. Như cái cá trạch một dạng trượt trượt. Có chút ý tứ. Ha ha ha ha. Ba đao không trúng. Lô Hải sát tâm càng là nổi lên. Cước bộ trở nên càng lúc càng nhanh. Võ giả luyện thể, tiên thiên luyện khí, có thể thành công xông mở lục mạch bên trong một mạch. Lô Hải cũng không phải tầm thường võ phu. Hắn như sử xuất toàn lực, có thể bộc phát ra tầm thường tráng hắn còn nhiều gấp đôi lực đạo. Mắt thấy là phải đuổi kịp đối phương thời điểm. Lô Hải phát hiện trước mắt tiểu đạo sĩ trực tiếp lật ra hàng rào tường sau. Trốn hướng núi bên trong. Hắn nhất thời giận dữ. Được a tiểu tử, còn biết chạy, người có thể chạy trốn được a? Lô Hải nhất đao chảm mở đơn sơ tường viện, đè xuống eo, chăm chú đuổi theo,